Chương 46, Kinh Hải. Vĩ đại đường hàng hải, nơi này là Zlaina phía dưới, ngay phía trên là nguyên bản chính phủ thế giới vị trí, phía dưới một bên là vĩ đại đường hàng hải nửa đoạn trước, khác một bên thì là nửa đoạn sau thế giới mới. Tại vị ở thế giới mới phía bên kia, biến ca trên mặt biển, một chiếc có chút cũ nát thuyền nhỏ phiêu phù ở trên mặt biển. Trên thuyền nhỏ ngồi hẳn có 3 tỷ muội. Các nàng thoát đi thánh địa về sau, nghĩ biện pháp rời đi Zlaina, đi tới phía dưới biến ca, cũng làm đến một chiếc thuyền nhỏ. Tỷ tỷ, ngươi biết về cửu xà đảo lộ tuyến sao? Không biết, bất quá chúng ta trước tiên cần phải mau rời khỏi nơi này. Hàn Quốc dùng sức huy động trong tay thuyền mái chèo. Nơi này là thánh địa phía dưới, cứ việc thánh địa mạ gì dễ hỏa sẽ đã biến mất hủy diệt, nhưng nơi này cũng không phải là địa phương an toàn gì, đang tương phản. Nơi này ngược lại 10 phần nguy hiểm, bởi vì biết được tình huống hải quân tất nhiên sẽ nhanh chóng chạy tới thánh địa, ở chỗ này vô cùng có khả năng đụng vào hải quân. Mặc dù cũng không biết rõ nên như thế nào trở về cựu xà đảo, nhưng có thể từ như thế trong địa ngục thoát ly, đã là không cách nào dùng lời nói mà hình dung được may mắn, tuyệt không thể để phần này kiếm không dễ tự do lại biến mất. Hàn Cốc hai cái muội muội cũng là lẫn nhau gật đầu, đều đi theo Hàn Cốc ra sức chèo thuyền. Bất kể như thế nào đều trước rời đi nơi này phụ cận lại nói. Nhưng lại tại mấy người ra sức chèo thuyền thời điểm, nơi xa trên mặt biển dần dần xuất hiện một mảnh bóng đen, rõ ràng là hải quân quân hạm khoảng cách hải quân bản bộ bị phá hủy mới bất quá hơn nửa tháng. Tân hải quân bản bộ đang tại nguyên dê một chi bộ căn cứ tiến hành xây dựng, cho nên vùng biển này có đại lượng hải quân quân hạm lúc còn ở thường lui tới. Tỷ tỷ nhìn thấy nơi xa trên mặt biển xuất hiện bóng đen, Hàn Cốc hai cái muội muội lập tức đều lộ ra mấy phần vẻ bối rối. Hàn Cốc cũng là sắc mặt biến hóa, lộ ra khẩn trương, nói, nhanh nhanh dùng lực chèo thuyền rầm rầm. Ba người dốc hết toàn lực giống như dùng sức chèo thuyền, nhưng bởi vì sóng biển cùng với thuyền quá nhỏ nguyên nhân, hoàn toàn không cách nào kéo ra cùng quân hạm khoảng cách, chỉ có thể nhìn hải quân quân hạm càng ngày càng gần. Nhìn qua dần dần tiếp cận hải quân quân hạm, phát giác được không có khả năng tránh đi quân hạm đi tới chính diện. Hàn Cốc một cái giật mình, từ trên thuyền đứng lên, thoáng cái nhảy vào trong biển. Nhanh đều xuống tới, trốn đến trong biển quân hạm hẳn là đi đến thánh địa phương hướng, chỉ cần các nàng có thể không bị phát hiện, vẹn vẹn chỉ là một chiếc không người thuyền nhỏ, chỉ sợ sẽ không gây nên cái gì chú ý, cũng sẽ không khiến đối phương dừng lại lâu. Dù sao thánh địa thế nhưng là bị phá hủy, Hàn Cốc hai cái muội muội ngắn ngủi sợ run về sau, QNZ phản ứng lại, lập tức liên tiếp nhảy xuống thuyền. Lọt vào trong nước biển, chôn ở thuyền nhỏ một bên. Tại cái này vị trí, từ tiền phương ngang trải qua quân hạm phía trên, vừa vặn không cách nào trông thấy các nàng ở trong biển thân thể cùng bị thuyền nhỏ man nở thuyền ngăn trở trên mặt biển đầu. Không sai biệt lắm cùng một thời gian. Quân hạm bên trên, báo cáo một giờ đồng hồ phương hướng phát hiện một chiếc thuyền nhỏ sừng sững tại quân hạm phần đỉnh trạm canh gác giữa đài hải quân, trong tay đang cầm kính viễn vọng quan sát. Tại hắn phát hiện thuyền nhỏ, cùng sử dụng kính viễn vọng nhìn sang thời điểm, trên thuyền nhỏ Hàn Cốc đám người vừa lúc đều đã nhảy vào trong biển. Trên thuyền nhỏ hình như không có người. Hắn cẩn thận quan sát một lần mở miệng. Ở trên biển xuất hiện một chiếc không người thuyền nhỏ cũng là một kiện chuyện rất bình thường, nhất là tại Zlaina phụ cận. Rất nhiều thuyền nhỏ đều là không qua được Zlaina, lại ở chỗ này bị người bỏ qua, leo lên Zlaina sau đến một bên khác mua sắm tân thuyền. Bất quá chạm gác hải quân trong con ngươi vẫn là hiện lên một tia nghi hoặc, nói, trên thuyền nhỏ hình như có chút những vật khác. Không có rảnh để ý tới những này, một tên hải quân thiếu tướng trầm giọng mở miệng, nói, không cần quản những chuyện khác, mau mau chạy tới thánh địa mạ gì dễ hỏa sẽ. Trước đây không lâu nhận được thánh địa bị xâm lấn tình báo, hải quân bản bộ lập tức liền điều động quân hạm xuất động. Nhưng tiếp xuống qua sau một thời gian ngắn, bọn hắn sẽ cùng chính phủ thế giới liên lạc thời điểm. Phát hiện liên lạc không được. Vẫn là liên lạc không được chính phủ bên kia sao? Tại bong tàu phía trước, hải quân bản bộ trung tướng Trạ Tổn mở miệng. Phụ trách liên lạc hải quân cầm trong tay một đống điện thoại trùng, đầu đầy mồ hôi nói, liên lạc không được chính phủ bên kia, vừa mới hỏi bản bộ nơi đó QNZ liên lạc không được chính phủ liên lạc bị chặt đứt. Ra Trạ Tổn phun một luồng khói thuốc sương mù, nhìn về phía Zlaina phương hướng, nói, xem ra chính phủ bên kia có lẽ xảy ra chuyện gì. Trong lòng của hắn có loại dự cảm xấu. Mà vừa lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được cái gì, ánh mắt lóe lên một cái, cả người đột ngột lóe lên một cái, biến mất ở quân hạm trên bong thuyền, đạp trên gập phủ hướng biển mặt lao đi. Liên tục mấy lần đạp không về sau, hắn rơi xuống hạn cọc ba người ngồi trên thuyền nhỏ, tiếp lấy đưa tay hướng biển mặt cơ tới quét qua. Dầm dầm nương theo lấy tiếng kinh hô, hạn cọc thân ảnh của ba người bị cuốn theo ở trong nước biển, rơi xuống trên thuyền nhỏ. Các ngươi là người nào làm cái gì chạ tổn hướng về phía hạn cọc ba người trầm giọng hỏi. Ba cái nữ hài ngồi một chiếc thuyền nhỏ xuất hiện ở đây phiến hải vực, hơn nữa còn chôn ở trong biển, rõ ràng có chút không quá bình thường. Chúng ta hẳn có hai cái muội muội phun ra một chút nước biển, có chút thất kinh nhìn đứng ở nơi đó bản bộ trung tướng trả tồn. Chỉ có hẳn có miễn cưỡng bảo trì chấn định, nhanh chóng đáp lại nói, chúng ta vốn là tại hòn đảo phụ cận chơi, không nghĩ tới đột nhiên gặp được phong bạo, bị cuốn đến nơi này có thể cho chúng ta một cái ghi chép kim đồng hồ sao, nhưng nếu không có hai cái thất kinh muội muội, ngay từ đầu cũng không có lựa chọn trốn đến trong biển lời nói, hẳn có lẽ thật có thể lừa gạt qua. Nhưng cái này thời điểm trạ tổn đã nhận ra được cái gì? Hắn nhíu mày, nói, các ngươi là từ mạ gì dễ hỏa sẽ chạy đến nô lệ A có thế chạy đến xem như các ngươi vận khí tốt, ta không biết bắt các ngươi trở về, nhưng ngươi muốn nói cho ta biết mạ gì dễ hỏa sẽ chuyện gì xảy ra. Trạ tổn đối với thiên long nhân cũng không thấy thế nào đến quen, cũng lời thay thiên long nhân bắt chạy trốn nô lệ. Nửa phút đồng hồ sau, trạ tổn cả người ngưng kết ở nơi đó. Không thể tin tưởng nhìn xem Hàn Cốc, hắn không thể tin được Hàn Cốc lời nói, nhưng hắn có thể nhìn ra được Hàn Cốc cũng không hề nói dối thánh địa mạ gì dễ hỏa sẽ bị người phá hủy, bị san thành bình địa loại chuyện này trả tổn nuốt ngụm nước bọt, đều không cần Hàn Cốc trần thuật người kia hình tượng, hắn liền đã nghĩ đến là ai. Lẻ loi một mình phá hủy thánh địa mạ gì dễ hỏa sẽ, trên thế giới này chỉ sợ cũng chỉ có một người, có thể làm đến loại chuyện này. Trước đây không lâu hủy diệt hải quân bản bộ nhà lữ hành xảy ra chuyện. Ra đại sự mà cơ hồ ngay tại trạ tổn tâm thần chấn động kịch liệt thời điểm. Lặng yên không một tiếng động, một cái tay từ sau lưng của hắn dò xét qua tới, nhẹ nhàng đập vào trên vai của hắn. Trạ tổn cảm thấy mình trái tim cơ hồ muốn nổ tung. Sau lưng có người hoàn toàn không có phát giác được thân thể của hắn cứ như vậy cứng ngắc tại nơi đó, tiếp lấy từng chút gian nan nghiêng đầu sang chỗ khác. Liền thấy một trương bình thản, quen thuộc, mang theo một tia nhẹ nhàng gương mặt. Đó là không lâu trước để hắn làm mấy lần ác mộng gương mặt, cái kia nhẹ nhàng cười nhạt sớm đã vững vàng khắc ấn tại sâu trong nội tâm. Nhà lữ hành ký giọt